A Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đến với cả Quỷ Bí Chi Chủ tập mới nhất. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì team của Lumen, Lee, Ryan và Valentine đột nhập vào tòa lâu đài của phu nhân Paris. Tầng 1, tầng 2 không có gì cả, nhưng mà đến tầng 3, họ phát hiện ra có một căn phòng của trẻ sơ sinh. Trên chiếc nôi ở giữa phòng không có trẻ sơ sinh, nhưng mà chiếc nôi này lại tự đung đưa. Và lúc này dị biến đã xảy ra, họ đang bị bao vây bởi rất nhiều những gương mặt và tiếng khóc của trẻ con. Hãy cùng đến với cả tập này, và rất mong các bạn sẽ ủng hộ Tiến cũng như dịch giả bằng những cái like, những cái subscribe và là comment, đặc biệt là có thể ngó qua phần donate nha. Tiến cũng xin được cảm ơn các bạn gần đây đã donate cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hãy đến với cả tập này nào. Gần như lúc đó, Lumen nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện ở phía bên kia của hành lang. Từ nơi đi lên ở tầng 2, à ta khoảng 40 tuổi, tóc nâu, mắt nâu, diện mạo không đến nỗi nào, không có nếp nhăn. Đây chính là người phụ nữ đã đỡ đẻ cho Louis lần lúc trước. Lúc này, ả ta đang mặc một chiếc váy dài màu xám trắng, tay cầm một cây kéo khổng lồ, như thể đủ để cắt phăng đầu người. Nhìn ả ta cứ như vừa mới đi tỉa cành trong vườn về vậy. Ả ta nhìn mấy người lôi miền, trầm giọng nói, "Các người đáng chết!" Trong ngôi nhà hai tầng bán ngầm, bà Paulit chợt sững người một lúc, biểu cảm trên mặt bỗng hơi khác thường. Ả ta lập tức tách trà sứ trắng men trên tay xuống, rồi mỉm cười nói với cả Aura, "Ôi, rất xin lỗi em, chị bỗng nhớ có về việc xử lý ở nhà nên phải quay về trước đây." "Dạ." Tim của Aura đập lỗi một nhịp. Paulis đứng dậy với vẻ đầy tiếc nuối. "Chị vốn định ở lại sau bữa trà chiều để tiếp tục trao đổi về các tác phẩm của em và tình yêu đẹp đẽ nữa." "Em rất hoan nghênh." Aura lập tức đáp lại. "Không được rồi." Bà Paulis lắc đầu. "Việc kia liên quan đến mấy đứa con của chị." Ngay khi vừa nhìn thấy người phụ nữ mặc váy dài màu xám trắng kia, Valentine lập tức lộ vẻ căm ghét trong mắt. Anh ta lạnh lùng giang hai tay ra, tạo thành tư thế ôm lấy mặt trời. Một cột sáng chói lóa và tinh khiết đến vô cùng, đột ngột giáng xuống mục tiêu đang cầm cây kéo khổng lồ. Bốn phía xung quanh lập tức sáng bừng lên. Hàng loạt khuôn mặt trong suốt hiện ở trên tường và thủy tinh, còn chưa kịp phát ra bất kỳ tiếng hét nào, đã tan biến vào hư vô. Còn cơ thể của người phụ nữ kia thì rõ ràng đã bắt lửa và thậm chí còn đang bốc hơi, nhưng mà lại đột nhiên biến mất, không còn dấu vết. Lumen chứng kiến cảnh này thì thấy rất quen mắt. Khi mà đi săn con quái vật có miệng thay cho phần đầu trước đây, nó cũng có hành động tương tự. Tàng hình sao? Hiển nhiên, người phụ nữ kia chưa chắc đã biết tàng hình, nhưng mà điều đó chắc chắn là ả ta chưa biết. Do đó Lumen không hề thấy mừng rỡ chút nào, mà thay vào đó còn tiến lại gần Ryan, đã to lớn hơn trước khá nhiều. Ryan bọc trong bộ giáp toàn thân màu trắng bạc, cầm trong tay thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, là người khiến cậu cảm thấy đáng tin cậy nhất trong số mấy người có mặt ở đây. Vừa nhìn là đã biết siêu giỏi đánh nhau rồi, cực kỳ am hiểu chiến đấu. Đúng lúc này, phía sau Ly, trên bề mặt một bức tường gần lối vào tòa tháp, đột nhiên có một khuôn mặt trẻ con nhọt nhạt hiện ra. Sau đó hóa thành người phụ nữ mặc bộ váy dài màu xám trắng. Cây kéo khổng lồ trong tay ả ta kẹp thẳng vào cổ của Ly. Rắc! Đầu của Ly đứt lìa nhưng mà không có máu phun ra. Cơ thể và đầu của cô nhanh chóng thu nhỏ lại, mỏng đi, rồi biến thành một hình nhân nhỏ bằng giấy, đã bị rách và nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hình bóng cô gái trong chiếc váy không xếp Ly dần hiện ra trong khoảng không cách đó không xa. Sau một tiếng keng, Ryan với khuôn mặt được che bởi tấm che mặt màu trắng bạc, giơ cao thanh kiếm ban mai trong tay, lao tới vị trí mà Lee vừa đứng sau, chỉ đúng một bước, rồi dồn lực bổ xuống người phụ nữ cầm cây kéo kia. Người phụ nữ kia giơ cây kéo lên với ý đồ đón đòn tấn công, nhưng mà lại bị lực của cú bổ cưỡng chế đẩy bay vào tường. Bóng hình của ả ta lại biến mất một lần nữa. Ngay sau khi chiếc áo khoác vải thô màu xanh của Valentine và khuôn mặt sưng phù, tái xanh lập tức bị thay thế bằng người phụ nữ đó. Ả ta nhoài ra cắt thẳng vào váy của Valentine. Cẩn thận! Ngay khi ả ta vừa xuất hiện, Lee đã hét lớn để nhắc nhở người đồng nghiệp của mình chú ý. Valentine khịt mũi, hơi khép hai tay lại vốn đang dang rộng của mình lại. Hết ngọn lửa hư ảo này đến ngọn lửa hư ảo khác có màu vàng kim đột ngột bùng lên từ không trung. Chúng đan xen vào nhau, biến hành lang thành một đại dương ngập tràn ánh sáng của mặt trời. Người phụ nữ bị nhốt trong đó lộ vẻ đau đớn trên mặt, còn cơ thể đang bốc cháy dữ dội. Ả ta lại thụt vào trong bức tường, biến lại thành khuôn mặt nhợt nhạt sưng phù ban nãy. Khuôn mặt trong suốt này lập tức bị hòa tan thành từng luồng khói đen trong ngọn lửa vàng kim hư ảo, rồi bốc hơi khỏi nhân gian. Ầm! Thanh kiếm ban mai của Rayan lại bổ vào nơi khiến cho tòa lâu đài này rung chuyển. Nhưng mà anh ta vẫn chậm một bước, không kịp ngăn người phụ nữ kia lại. Lumen về cơ bản đã nắm được tình hình hiện tại. Người phụ nữ đỡ đẻ cho Louis Lan liên kết với cả vô số khuôn mặt trẻ con trong suốt trên tường và mặt kính. À ta không chỉ có thể thay thế một trong số chúng, mà còn có thể biến về lại trạng thái hồn ma, vong linh để tránh các đòn tấn công và di dời vết thương. Hay nói cách khác, à ta có thể tấn công bất kỳ từ nơi nào có tường kính trên tầng của lâu đài này. Còn đòn phản công của Rayan và những người khác lại không thể khiến ả thực sự bị thương. Với phán đoán đó, Lumen ngay lập tức đi ra xa khỏi cửa sổ sát đất và những bức tường xung quanh, tiến đến giữa căn phòng tắm nắng. Đúng lúc ấy, trên sàn và trần nhà liên tiếp xuất hiện hàng loạt khuôn mặt ma mị. Người phụ nữ kia chui ra từ khu vực phía sau chân của Lumen chỉ trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng lia cây kéo về phía đùi cậu. Trái tim của Lôi Miền bỗng đập nhanh hơn để cảnh báo cho cậu mối nguy hiểm đang đến gần. Cậu không còn hơi sức đâu để quan sát đòn tấn công đến từ chỗ nào, mà chỉ kịp nhảy vội lên không trung để nhào sang một bên. Một tiếng xoẹt vang lên, cậu vẫn chậm mất nửa nhịp. Một vết rách sâu hoắm hiện ra ở phần dưới đùi cậu, mở màn cho cảnh máu phun tung tóe. Ngay khi vừa chạm xuống đất, chỉ sau cái tay người phụ nữ đã xuất hiện ở vị trí khác rồi. Những giọt máu lập tức tụ lại, rồi kéo giãn ra thành một hình người cực kỳ mỏng màu máu. Bóng người đỏ tươi quay sang phía Lôi Miền đang chảy máu đầm đìa, rồi lao về phía cái ghế bành mà cậu vừa nhào đến không chút do dự. Mỗi một giọt máu của Lôi Miền đều trở thành chất dinh dưỡng của nó, giúp cho nó trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, Lôi Miền không chỉ chịu phải cơn đau dữ rồi, mà còn có cảm giác máu khắp người đang dần mất kiểm soát. Gần như trong nháy mắt, Rayan bỗng nhảy qua giữa không trung. Anh ta giơ cao thanh kiếm ánh sáng khổng lồ lên, bổ mạnh xuống hình người màu máu và găm nó xuống đất. Lực của cú bổ mạnh đến nỗi đập tan luôn nó và các khuôn mặt trong suốt ở gần đấy. Không biết từ lúc nào, Lee đã lan đến bên cạnh Lưu Miền. Cô đưa tay phải ra ấn vào miệng vết thương trên đùi cậu. Sau đó, Lưu Miền ngỡ ngàng khi chứng kiến vết thương của mình đang di chuyển một cách thần kỳ theo tay của Lee. Nó chạy thẳng một đường đến tận bắp chân, nơi có ít mạch máu hơn. Lượng máu chảy ra lập tức được giảm đi rất nhiều. Máu chảy ra từ bắp chân của Lôi Miền lập tức bắt lửa. Ngọn lửa sáng ngời như nắng xuân bốc lên vậy, nhanh chóng lan vào sâu trong vết thương và các mạch máu trong cơ thể. Khoảnh khắc ấy, Lôi Miền có cảm giác tính mạng của mình đang trôi đi rất mau. Đi kèm với cả tiếng bốp, Rayan cắm thanh kiếm song thủ khổng lồ tạo ra từ ánh sáng trong suốt xuống đất. Xung quanh của anh ta, cũng chính là nơi mà Lưu Miền và Ly đang ngồi, có một ánh ban mai ló dạng rồi lấp đầy toàn bộ không gian. Trong ánh ban mai ấy, phần còn sót lại của hình người máu nhanh chóng bị hòa tan. Ngọn lửa sáng ngời và mỹ lệ trên bắp chân Lưu Miền cũng tắt ngấm. Ngọn lửa bùng lên trong một giây vừa rồi đã miệng khiến vết thương của cậu dính lại với nhau, bước đầu ngừng được hiện tượng chảy máu. Rayan rút thanh kiếm khổng lồ ra, trầm giọng hô. Nơi này có vấn đề, phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Ý của Rayan là người phụ nữ kia không hề mạnh như cách ả ta thể hiện ra. Lý do chính khiến ả gần như bất tử, không thể bị nhắm vào là môi trường đặc thù trên tầng 3 của tòa lâu đài đã mang lại một lợi thế cực lớn cho ả. Không đợi mấy người bạn đáp lại, Rayan đã bắt đầu đuổi theo người phụ nữ kia. Dù luôn chậm chạp hơn một nhịp so với kẻ địch có thể dịch chuyển giữa các khuôn mặt trong suốt, nhưng mà anh ta vẫn không tiếc chút sức lực để thực hiện những cú chặt dọc, chém nghiêng và đâm thẳng. Việc này khiến đối phương cứ mỗi lần nhoài ra là không dám dừng lại, cứ như vừa mới chuẩn bị tấn công đã phải vội đổi vị trí vậy. Kết hợp với luồng thánh quang do Valentine gọi ra và ngọn lửa vàng kim. Cả hai đã tạm thời áp chế được người phụ nữ kia, nhờ đó giúp Ly và Lumiền không phải chịu đòn tấn công nào cả. Nắm lấy cơ hội này, Ly nhảy lên trên chiếc ghế bành và chạy tới chạy lui trên đống ghế sofa, bàn, ghế tựa và đồ trang trí ở xung quanh để không tiếp xúc với cả sàn nhà. Trong suốt quá trình ấy, những chiếc chuông bạc trên tấm mạng tre và đôi bốt của cô vang lên liên tục, khi thì dữ dội, khi thì gấp gáp. Lumiền không còn dám đứng trên sàn nhà nữa. Cậu nhảy lên bàn, vừa quan sát hành động của Ly, vừa chú ý đến trần nhà trên đầu và sàn nhà phía dưới. Nhờ có kinh nghiệm trước đó, cậu đoán đối phương đang tìm xem có con đường nào có thể chạy thoát khỏi đây không. Chẳng mấy chốc, Ly đã ngừng hành động, nhìn như đang nhào lộn trong gánh xiếc của mình. Tháp, đến tháp sau. Cô vừa dứt lời thì người phụ nữ kia đã thò đầu ra từ trên trần nhà và quát lớn. Cái lũ chó chết này! Từng từ từng chữ mà ả ta quát ra như vọng vào trong óc mấy người Lumiền vậy. Nó khiến cho tim họ đập nhanh hơn, hoa mắt, chóng mặt, cực kỳ buồn nôn. Valentin cố nén sự khó chịu để dang rộng hai tay ra một lần nữa. Một luồng sáng rực rỡ và tinh khiết nhấn chìm vị trí của ả trên trần nhà. Đi mau! Ryan ra lệnh. Lumiền lập tức nhảy xuống bàn, cố nén cảm giác khó chịu ở bắp chân để dẫm lên những khuôn mặt trong suốt và lao về phía tòa tháp trước. Theo sát sau cậu là Ly và Valentin. Chỉ có Ryan trong bộ giáp toàn màu trắng bạc là không có vội chạy trốn thôi. Anh ta giơ thanh kiếm ban mai bổ về phía người phụ nữ vừa nhô ra ngoài để khiến cho ả không thể chặn mấy người bạn của mình lại được. Đợi đến khi Ly và những người khác bước lên cầu thang dẫn đến tòa tháp, anh ta mới quay lại và đuổi theo với cả một cú nhảy. Người phụ nữ kia lại thò đầu ra từ một khuôn mặt trong suốt nào đó trên bức tường và phát ra một tiếng rít chói tai. Đi kèm với cả tiếng rít chói tai này là một ngọn lửa tà ác màu đen bùng lên trên bề mặt bộ giáp toàn thân màu trắng bạc của Ryan. Ryan lập tức cảm thấy thể lực của mình đang giảm đi nhanh chóng. Anh ta giải trừ áo giáp bình minh không chút do dự. Hàng loạt đốm sáng ban mai tản ra xung quanh cùng với cả ngọn lửa màu đen, sau đó biến mất ở giữa không trung. Ryan cầm thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, nhân cơ hội nhảy vọt lên, thoát ra khỏi tầng 3 của tòa lâu đài để tiến vào cầu thang. Lúc này, vì biết mình rất yếu, hơn nữa hoàn cảnh hiện giờ rất bất lợi cho mình nên Lumiền đã chuyển sang chạy ở vị trí thứ hai. Trước mặt cậu là Ly với những chiếc chuông bạc đang rung nhẹ nhẹ. Đang chạy, Ly bỗng đột ngột dừng lại. Ly vội vàng phanh xe lại. Hàng loạt âm thanh huyên náo chuyển đến bên tai cậu. Cậu sững cả người nhìn về phía trước. Tòa tháp này không lớn, thậm chí còn có thể nói là vừa nhỏ lại vừa hẹp. Ngoài ra nó còn có cầu thang dẫn đến các lỗ châu mai khác nhau. Và các bức tường ở đây có lít nha lít nhít những đứa trẻ đang bám vào. Chúng mặc nhiều kiểu quần áo khác nhau. Có đứa nhìn như vừa mới sinh ra, có đứa đã khoảng 3-4 tuổi. Các chi của chúng thì móng vuốt của chim với cả phần đầu sắc nhọn lạ thường. Nhờ đống móng chim của mình, những đứa trẻ này đậu gần kín tường như những chú chim trong rừng vậy. Sự kết hợp của hơn 100 khuôn mặt và cơ thể của trẻ con bình thường với cả đống móng chim kỳ dị và sắc nhọn, cộng thêm cách nghỉ ngơi khác lạ, đã khiến da đầu của Lumiền ngứa gian. Cậu có cảm giác tinh thần, con mắt và tâm linh của mình lại bị ô nhiễm như khi chứng kiến cảnh Louis Lan sinh con vậy. Những đứa trẻ kia vẫn chưa nhận thấy có người lạ xông vào đây, thậm chí một số ít đang vui vẻ bàn luận về nhiều chủ đề khác nhau. Bầu trời bên ngoài xanh thật đấy, tao muốn đi ra ngoài. Không được, Mama nói rồi, đến khi nào thu móng vuốt lại trông giống con người bình thường thì mới ra ngoài được. Đúng lúc đó, Ryan bắt kịp ba người bọn họ nói gấp, tránh ra. Sau đó anh lập tức xoay người lại, cầm thanh kiếm ban mai chặn ở lối lên của tòa tháp như một người khổng lồ. Ly và Valentin không hỏi tại sao, cả hai tách ra chạy loạn xạ và tìm những hướng ngại vật như cầu thang để nấp. Mặc dù không hiểu họ làm thế để làm gì, nhưng mà kinh nghiệm sinh tồn mách bảo Lumiền cứ làm theo là được. Lũ khốn kiếp kia, cút xuống đây mau! Giọng nói chát chúa của người phụ nữ kia vọng lên, từng từ từng chữ một lọt vào tai khiến đám người Lumiền yếu dần đi. Ngay sau đó, người phụ nữ mặc váy dài màu xám trắng xuất hiện ở góc cầu thang. Toàn bộ tòa tháp tràn ngập hơi thở của sinh mệnh, đồng thời không có khuôn mặt trắng xanh trong suốt nào hiện lên cả. Khi thấy Ryan không có những chạy trốn mà còn dùng thanh kiếm ban mai chặn lối của tháp, Người phụ nữ mặc bộ váy dài màu trắng sáng lập tức có linh cảm không lành. Ả ta mau chóng xoay cây kéo to hướng lại, kẹp vào cổ của mình và cớ nhẹ một cái. Một dòng máu đỏ tươi lập tức tuôn ra, đi kèm với cả tiếng hét vang lên. Dòng máu đỏ tươi ấy di chuyển lên trên, xuống dưới, qua trái, qua phải như có sinh mệnh vậy. Nó bao trùm khắp người ả với một tốc độ cực nhanh. Nhìn như thể người phụ nữ ấy đã khoác lên mình một bộ giáp toàn thân màu máu. Trong lúc ả ta làm chuyện này, Rayan đã đảo thanh kiếm ban mai ngược lại và quỳ một gối xuống. Sau một tiếng bốp, anh ta cắm thanh kiếm song thủ khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng ngưng tụ lại vào sàn đá trước mặt. Thanh kiếm khổng lồ tan biến sau đó, nó hóa thành hết đốm sáng này đến đốm sáng khác tựa như ánh ban mai vậy. Chúng xếp dày ra dày rít lại với nhau, nhiều đến mức vô số kể, đồng thời tạo thành một cơn cuồng phong lấp lánh mà dữ dội quét thẳng về phía trước. Bất cứ nơi nào cơn bão ánh sáng đi qua, sàn đá đều bị gọt mỏng, một số bậc thang bị san bằng, thậm chí một vài nơi còn xuất hiện vết nứt cỡ lớn. Người phụ nữ kia thì còn chưa kịp làm bất cứ điều gì đã bị cơn bão nuốt chửng. Bộ giáp màu máu trên người ả ta chỉ tồn tại được đúng một giây, sau đó vỡ vụn hoàn toàn và tan vào trong cơn bão ánh sáng. Mà lần này ả đã rời khỏi môi trường đặc thù của tầng 3 và đưa mình vào một nơi tràn đầy sức sống. Ả ta không còn có thể dịch chuyển vị trí nhờ những khuôn mặt trắng xanh trong suốt kia nữa, mà chỉ biết trơ mắt nhìn vô số vết nứt nhỏ lò xuất hiện trên người của mình. Đống vết nứt kia lan ra nhanh chóng, chỉ sau một thoáng đã biến thành hàng loạt vết thương ghê rợn cắt xuyên qua người phụ nữ. Trong tiếng hét thảm vọng, cơ thể trong bộ váy xám trắng bị trăm chia năm xẻ bảy thành nhiều mảng thịt. Thậm chí, những mảng thịt đó cùng với cả linh cảm của bà ta. Trong tiếng hét thảm thiết vang vọng, cơ thể trong bộ váy xám trắng bị chia năm xẻ bảy thành nhiều miếng thịt. Thậm chí, những mảng thịt đó cùng với cả linh cảm của bà ta vẫn còn bị cơn bão ánh sáng tiếp tục tàn phá cả linh hồn. Mãi cho đến khi trận cuồng phong lắng xuống, phần tảng thịt đã trở nên nát bét, còn hồn thì bị tiêu tan. Mặc dù Ryan đã cố hết sức để ngăn cơn bão ánh sáng ảnh hưởng đến các hướng khác, nhưng mà thế là vẫn chưa đủ với cả đoàn tấn công toàn lực này. Cơn bão phá hủy một phần lớn bức tường bên ngoài và gần hết cầu thang phía sau. Nếu mà Lumian, Lee và Valentine không tìm được chỗ nấp trước, theo lời nhắc nhở của anh ta, thì ít nhiều giờ cũng đã bị thương rồi. Đám trẻ con móng chim bám trên tường, đồng thanh khóc lớn vì sợ hãi. Điều này khiến cho hai người đám người của Lumian tai ù đi như thể đang phải chịu ô nhiễm tiếng ồn vậy. Đi! Ryan quay người lại, tung sầm vào bức tường bị hư hỏng nặng nhất gần đấy. Dầm! Bức tường kia vỡ vụn, hàng tá hoàn đá thi nhau rơi xuống. Tại đó xuất hiện một lỗ hổng đủ lớn để bọn họ có thể chui qua. Đợi đến khi Valentine Lumian chạy tới, Ryan tóm lấy mỗi người bằng một tay, sau đó nhấc lên và nhảy thẳng xuống chỗ một gốc cây bên ngoài tòa lâu đài từ độ cao hơn 10 mét. Rầm! Anh ta đạp vào cái cây ở giữa không trung để chuyển từ hạ thẳng xuống sang bay nghiêng, cuối cùng hạ cánh ở một nơi cách lâu đài khá xa. Ly thì tự nhảy ra ngoài, nhờ sự hỗ trợ của mấy chỗ nhô ra trên bức tường ngoài của lâu đài. Cô nhanh chóng hạ xuống theo từng nấc một, cuối cùng đặt chân xuống đất chỉ sau vài nhịp thở. Dưới tán cây đung đưa dữ dội, Ryan, Lumian và Valentine đợi Ly chạy đến sau vài giây rồi mới cùng lao về hướng phía sau ngọn núi. Cuối cùng rời đi theo con đường lúc trước khi đám người hầu còn lại kịp đuổi tới. Chưa đầy một phút sau, bên cạnh lỗ hổng ở chỗ lối vào tòa tháp, bà Paulit trong chiếc váy dài xanh xám hơi xòe ra, đang đứng đó quan sát xung quanh với vẻ vô cảm. Đám trẻ bám trên tường kia thì tranh nhau gọi mẹ để tố cáo sự dã man và tàn ác của mấy kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Bà Paulit không nói gì, vẻ mặt lạnh tanh. Trong khu rừng ở rìa làng Co Điền, bốn người Lumian dừng chân để ngoảnh lại, nhìn về phía lâu đài. Lì đang định nói gì đó thì đột nhiên nhíu mày. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, rất gần. Cô quay sang hỏi đám Ryan. Mấy người có nghe thấy không? Lumian giật nảy mình, vội tập trung lắng nghe. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ con, nhưng mà nó lại không gần như Lì nói, mà thậm chí còn có vẻ rất xa. Nghe thấy một ít, Ryan thành thật trả lời. Không biết Valentine nghĩ đến điều gì mà biểu cảm bỗng thay đổi. Gần như cùng lúc đó, Ly nhăn mặt lại vì đau đớn trên mặt. Cô ấn một tay về phía bụng của mình theo bản năng. Rõ ràng là nơi đó đang hơi phồng lên và cựa quậy. Valentine vội vàng chạy tới, sau đó duỗi tay ra đặt lên đầu của Ly. Tiếp đến, anh ta nhỏ giọng đọc một từ tiếng Hermes cổ mà Lumiere vừa mới học được cách đây không lâu. Mặt trời. Những giọt chất lỏng màu vàng bỗng ngưng tụ lại từ hư vô và rơi xuống người Ly. Đột nhiên, từng làn khói đen hư ảo bốc lên từ người Ly. Nét mặt cô khi thì nhăn nhó, khi thì bình thường. Mãi về sau, phần bụng dưới của Ly mới co lại như ban đầu và ngừng cựa quậy. Phù, Ly thở phào nhẹ nhõm. Tí nữa thì được làm bà mẹ hờ của đám quái vật rồi. May mà xử lý kịp trước khi nó kịp bén rễ. Cái thứ hiện trên mặt của cô vẫn là nụ cười. Ngay cả khi vừa phải trải qua một chuyện kỳ dị và đáng sợ như vậy, cô chồng vẫn không hề có chút sợ hãi hay bất an nào cả. Sau khi cảm thán xong, Ly quay sang phía của Lumiere, Raymond và Valentine. Mấy người xem có tịnh hóa bằng nước thánh được không? Tôi sợ tự dưng lại có người trở thành mẹ lúc nào không biết đấy. Có. Lumiere đồng ý không chút do dự. Nhưng mà Valentine không đến chỗ cậu luôn, mà bước đến bên Ryan trước để đè tay lên đầu anh ta. Mặt trời. Lại là từ Hermes cổ vừa rồi. Lại là vài giọt chất lỏng màu vàng ngưng tụ lại. Trong ít nước thánh được vẩy xuống, cơ thể của Ryan không có biểu hiện gì khác thường cả. Tiếp đến, Valentine tự tịnh hóa bản thân. Nhưng mà anh ta cũng giống y như Ryan, không có làn khói đen hư ảo nào xuất hiện. Sau khi lo cho mấy người bạn xong xuôi rồi, anh ta mới bước đến bên cạnh Lumiere và ấn tay lên đầu thằng nhóc thợ săn này. Mặt trời. Trong tiếng hơi mét cổ vang vọng, khi mà từng giọt chất lỏng trong màu rơi xuống, một cơn đau bỗng ập đến Lumiere. Cơn đau ấy đến từ chính trái tim của cậu, như thể có một con rắn đang chui ra chui vào ở đó với nỗ lực rời đi. Với mỗi lần chui của nó, nhịp tim của Lumiere lại tăng nhanh hoặc chậm lại, vô cùng khó chịu. Giây tiếp theo, âm thanh bí ẩn vừa nghe đến từ một nơi xa xôi vô cùng, vừa nghe như đang ở ngay cạnh lại vang lên bên tai cậu trong mơ hồ. May thay, nó không rõ như trong giấc mơ nên không khiến Lumiere tiến luôn vào trạng thái bên bờ vực của cái chết. Đúng vào lúc Lumiere sắp không chịu nổi, Valentine đã dừng việc tịnh hóa lại và lạnh lùng gật đầu. Cậu cũng không sao. Phù, Lumiere thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu có cảm giác như vừa mới nhảy một điệu trên bờ vực của cái chết và được kéo lại vậy. Đại khái giờ cậu đã hiểu chuyện vừa mới xảy ra. Theo lời của cô gái bí ẩn kia, cậu thuộc về loại người đã bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi một tà thần nào đó. Hiện giờ cậu có thể giữ được trạng thái bình thường của con người là nhờ một sự tồn tại vĩ đại phong ấn kịp thời. Nhìn trên góc độ này thì việc cậu nhận sự tịnh hóa của nước thánh không khác gì đám vong linh lao vào thánh quang. Và thế đương nhiên sẽ có vấn đề xảy ra. Nói một cách đơn giản thì bản thân cậu chính là một thứ đã bị tà thần ô nhiễm cần được tịnh hóa. May, may quá. Nếu mà Valentine tiếp tục thêm một lúc nữa thôi, hoặc ra tay mạnh hơn, thì cho dù có phong ấn của sự tồn tại vĩ đại đó, mình vẫn sẽ để lộ điểm khác thường. Về sau thì không được xin tịnh hóa nữa, thậm chí còn không được tìm người trừ tà. Mình mới chính là cái thứ cần được trừ tà. Lumiere thầm cảm thán trong lúc giấu nhẹm vẻ đau đớn còn sót lại ở trên mặt. Sau khi thấy những người còn lại được tịnh hóa và mọi nguy hiểm tiềm mẩn đã loại bỏ, Ryan mới lên tiếng. Giờ chúng ta đến rìa làng đi, nơi sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Nếu bà Paulit phát hiện ra manh mối và đuổi theo chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không đánh lại được thì chỉ cần trốn ra ngoài để vòng lặp khởi động lại thôi. Thấy Valentine lộ ra vẻ khó hiểu, Ryan bổ sung thêm. Tôi lo là nếu chết một lần trong vòng lặp, thì sau khi vòng lặp bị xóa bỏ, sẽ gặp ít rắc rối đấy. Vậy nên nếu không bước vào đường cùng thì đừng có cố chết. Được. Ly lên tiếng đồng ý trước khi Valentine kịp xem bất cứ lời cuồng tín nào vào. Vì cả hai người đồng nghiệp đã đưa ra quyết định nhất trí nên Valentine chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, Lumen liếc bọn họ xua tay nói. Mấy người cứ đi đi, tôi về nhà. Cậu không sợ bà Paulit đến tìm sao? Ryan cau mày tỏ vẻ nghi hoặc. Lumen cười. Tôi khác với cả bọn anh. Sau khi tiến vào tòa tháp, tôi luôn tránh tầm mắt của đám trẻ quái vật đó, nên chúng không nhìn thấy tôi đâu. Chỉ có mỗi bà đỡ kia từng nhìn thấy thì đã bị bọn anh thổi bay hoàn toàn rồi. Thậm chí cả Linh hình như cũng không giao tiếp được. Vậy làm sao mà bà Bowery có thể đoán ra là trong một đội đột nhập vào lâu đài cao cấp và mạnh như vậy, lại có một người bình thường như tôi? Mấy người nghĩ xem. Trước khi bọn anh đến coi điện, chưa từng có ai thử lẻn vào lâu đài. Bọn anh vừa đến thì lập tức có chuyện xảy ra. Không nghi ngờ bọn anh thì còn nghi ngờ ai nữa đây? Tôi chạy trốn theo bọn anh mới bị phát hiện đấy. Ryan, Valentine và Lee nhất thời không nói nên lời. Rõ ràng thằng nhóc này là người vạch kế hoạch. Vậy tại sao khi mọi việc xong xuôi rồi thì bề nổi lại không liên quan đến nó hả? Ba người bọn họ cứ thế mà gánh tội danh sao? Bye bye nhá. Nếu bà Paulit không dám đối phó với cả mấy người phi phạm chính thức bọn anh, vòng lặp không khởi động lại thì hẹn gặp vào ngày mai ở quán rượu cũ. Lumien vẫy tay. Vừa nhắc nhở đối phương vừa chạy về phía khu rừng. Cẩn thận nhé, mấy cái bắp cải của tôi. Sau khi rời khỏi khu rừng, vẻ mặt của Lumien trở nên nghiêm túc. Mấy câu vừa nãy không phải là lý do khiến cậu không chạy trốn cùng đám người Ryan, mà chỉ là một cái cớ thôi. Mục đích chính của cậu là về nhà ngay lập tức để gặp Aura. Aura vừa mới mời bà Paulit đến dự bữa trà chiều thì lập tức có người lẻn vào lâu đài, thế nên cô thuộc nào cũng sẽ bị tính vào diện tình nghi. Lumien phải nhanh chóng về để nói cho chị rằng nếu bà Paulit có đến chất vấn và bịt miệng thì cũng đừng cố chống cự mà hãy khai luôn là ba người xứ khác, đồng thời tình nguyện để bà Paulit giam cầm. Sau đó phải tìm những bí mật có giá trị để giữ chân bà ta một khoảng thời gian, tránh không để bị giết ngay tại chỗ. Còn sống mới là hy vọng. Ngay cả khi đang trong một vòng lặp thì cũng không được để bị giết dễ dàng, kẻo lại gặp rắc rối to sau khi vòng lặp chấm dứt. Mà sau khi bà Paulit đuổi kịp đám người Ly và chiến thắng thì một trong số bà ta hoặc là ba người kia kiểu gì cũng khiến vòng lặp khởi động lại và xóa bỏ ký ức. Còn nếu bà ta thua thì sao phải lo lắng đây? Thình thịch, Lumien cố chịu cơn đau ở bắp chân, chạy băng qua con đường trong làng để về nhà. Lúc thấy Aura đang nhìn, ở quanh cửa nhà, còn sống khỏe mạnh, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sao chứ, không sao. Hai chị em đồng thanh hỏi nhau. Trước sự quan tâm của chị, Lumien lắc đầu. Không có sao cả. Cậu liếc xung quanh sau đó đề nghị. Vào rồi nói. Lúc đến gần bếp lửa, Lumien mới kể sơ qua quá trình tìm tòi của mình và đám người Ryan. Sau đó bảo với cả chị mình rằng nếu lát nữa bà Paulit có đến chất vấn họ thì đừng ngần ngại đầu hàng ngay lập tức và khai ba người xứ khác kia ra. Dựa trên những gì gặp phải trong lâu đài và đủ mọi cảnh tượng khác nhau đã được chứng kiến, Lumien không cho rằng hai chị em cậu hợp sức lại có thể đánh bại bà Paulit, mà thậm chí đến bà đỡ kia bọn họ cũng chưa chắc xử lý được. Aura lặng lặng lắng nghe xong thì không nhịn được mà bật cười. Đứng trên góc độ lý trí thì biện pháp ứng phó của em là đúng tốt nhất đấy. Nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại cho chị cảm giác là lạ, nghe như kiểu mấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết ấy. Hơn nữa còn không phải nhân vật phản diện chính mà là cái loại có sức hấp dẫn cơ. Kết quả mới là quan trọng. Lumien nhấn mạnh với cả chị mình. Theo cách nói của chị thì là chịu nỗi khuất nhục, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, giữ gìn tấm thân hữu ích để thể hiện ra giá trị của nó trong tương lai. Aura thì không khỏi giơ tay lên vỗ trán. Có phải bình thường chị dạy em quá nhiều thứ linh tinh kỳ quái rồi không? Đúng thế. Lumien gật đầu rất chân thành. Aura liếc mắt. Rồi, chị hiểu rồi. Khi nào mà chưa đến thời khắc then chốt thì chị sẽ không liều mạng với cả bà Paulit đâu. Vừa nãy bà Paulit phát hiện ra báo động đã bị kích thích thì muốn rời đi. Nhưng mà chị không cố ngăn bà ta lại mà chỉ tỏ ra tiếc nuối và trò chuyện thêm vài câu trong gần một phút thôi. Thôi, quay sang nói tỉ mỉ về những gì bọn em gặp được đi. Cô bước về phía bàn ăn và ngồi xuống, vừa chống tay tập trung lắng nghe, vừa để ý xung quanh đề phòng bà Paulit đến chất vấn với cơn phẫn nộ. Lumien kéo chiếc ghế ở phía bên kia bàn ăn ra, rồi kể từ đầu đến cuối không sót thứ gì thuộc về cuộc điều tra và quá trình chiến đấu. Trong quá trình lắng nghe, biểu cảm của Aura dần trở nên kỳ quái, phải nói là càng ngày càng kỳ quái. Sao đấy? Lumien nhận thấy sự khác thường của chị mình. Aura suy xét một hồi mới hỏi ngược lại với biểu cảm kỳ quái kia. Có bức ảnh của một người đàn ông trong phòng ngủ của bà Paulit sao? Và người đàn ông đó trông khá giống với cả bà ta. Nghi là anh em của bà ta. Ba người xứ khác kia có nói rằng đó có thể là một thành viên đã mất tích của gia tộc Reeve Crawford, tên là Police. Lumien nhắc lại lời của Diane bao gồm cả chủ nghĩa đen đi và lượng lớn con ngoài giá thú. Cuối cùng cậu bổ sung thêm một câu, dựa trên cuộc điều tra của ba người xứ khác thì trong gia tộc Rickyford kia không có cái tên Paulis nào cả. Aura gật đầu thở hắt ra. Vậy về cơ bản chị Khắc đã có suy đoán đúng rồi. Biểu cảm kỳ quái của cô không có biến mất mà ngược lại rõ ràng hơn. Suy đoán là gì? Lumien lộ vẻ khó hiểu. Aura liếc cậu rồi nói. Có lẽ bà Baurit chính là Polis đã mất tích. Cái gì? Lumien khiếp sợ. Rõ ràng đấy là một nam và một nữ. Bà Baurit còn sinh hẳn hai đứa con. Ai mà biết liệu có phải bà ta tự đẻ hay không? Biết đâu lại là quan hành chính thì sao? Aura châm chọc xong thì phản bác lại. Mà kể cả là do bà Baurit sinh ra thì cũng chẳng chứng minh được điều gì. Trong thế giới phi phàm, mọi thứ đều có thể xảy ra. Em thường nghĩ mà xem, đến một người đàn ông như Louis Lan còn sinh được con thì sao Polis lại không phải là biến thành phụ nữ? Về lý thuyết thì không có sai, nhưng Lumien vẫn không tài nào chấp nhận nổi điều này. Aura nở nụ cười giễu cợt. Sở dĩ chị đoán là như vậy vì không đồng quan điểm với cả ba người xứ khác kia là vì chị đã nghe. Không, đã chứng kiến. Em có nhớ đường tắt gần với cả đường tắt thợ săn là gì không? Sát thủ. Lumien trả lời ngay lập tức. Lúc trước thì cậu còn khá thích cái đường tắt này vì rõ ràng là nghe ngầu hơn thợ săn. Trong tổ chức của bọn chị, ở trong hiệp hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, có một anh chàng rất thích làm sát thủ nên đã chọn con đường tắt này. Aura nói với cả biểu cảm kỳ quái. Sau đó, trong một buổi tụ họp, anh ta với vẻ mặt u sầu và khổ sở đã nói với cả bọn chị rằng khi đến danh sách 7 của sát thủ thì cần phải uống một loại ma dược gọi là nữ phù thủy. Nữ phù thủy? Ngay khi vừa nghe thấy cái tên này thôi, Lumien đã có linh cảm về chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Đúng vậy, nữ phù thủy. Trong thế giới thần bí học, phù thủy và nữ phù thủy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước đây em rất hay nhầm chúng với cả nhau, thỉnh thoảng còn gọi chị là nữ phù thủy khiến chị cứ cảm thấy sai sai. Aura nhân dịp này dạy luôn em mình. Rất hiển nhiên, sau khi uống ma dược, nữ phù thủy sẽ biến thành một người phụ nữ, đóng vai trò một nữ phù thủy. Cơ thể cũng sẽ chuyển sang cơ thể phụ nữ. Cái gì? Lumien hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng may mắn khi vật liệu đầu tiên cậu lấy được là ma dược của thợ săn. Nếu mà đổi lại là thứ gì đó liên quan đến sát thủ, thì với tâm thái gấp rút đến mức chẳng hơi đâu mà chọn của cậu vào thời điểm ấy, khả năng cao là cậu đã đâm vào con đường không lối về đó rồi. Sau đó thì sao? Anh ta có uống không? Cậu không nhịn được mà hỏi. Aura mỉm cười đáp. Anh ta do dự rất lâu, không muốn biến thành phụ nữ, cũng không muốn cả đời dậm chân ở danh sách 8. Mãi cho đến khi có người khuyên anh ta một câu, đó là đời người ngắn ngủi, sao không thử một lần. Về sau thì trong buổi tụ họp nào đó, chị đã gặp lại anh ta. Không, lúc đó anh ta là một cô gái rồi, rất xinh đẹp và quyến rũ. Lumien nhất thời câm nín. Aura cười mồm mỉm rồi nói. Sau này khi đến danh sách 5, nếu như em không tìm được vật liệu của danh sách 4 đường tắt thợ săn thì có thể xem xét danh sách 4 đường tắt ma nữ. À quên, đường tắt sát thủ còn được gọi là đường tắt ma nữ. Cô cười toe toét, đúng kiểu người đứng xem chỉ ước gì sự tình ngày càng rắc rối hơn thôi. Ma nữ. Lumien đã cảm nhận sâu sắc được sự mặn mà của cái danh xưng sát thủ này. Sao cái thế giới thần bí học này đâu đâu cũng là nguy hiểm vậy hả trời? Cậu vội vàng đưa chủ đề quay lại ứng hướng. Nếu thế thì bà Baurit rất có thể là gã công tử đào hoa Polis. Đến cả một sát thủ còn biến được thành ma nữ, thì một đường tắt có thể khiến đàn ông sinh con, khả năng cao cũng đủ sức biến nam thành nữ. Aura gật đầu, sau đó cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị nghi là khi đến một danh sách nhất định nào đó, bà Baurit mới biến thành phụ nữ. Sau đó buộc phải rời khỏi nhà theo cách mất tích để tránh bị chính quyền phát hiện. Theo lời cô gái bí ẩn kia thì sức mạnh được thần linh ban cho cũng có thể chia theo danh sách. Đường tắt không bình thường này của bà ta hẳn là có sức mạnh thúc đẩy khả năng sinh sản, thao túng sinh mệnh và điều khiển vong linh. Thao túng sinh mệnh và điều khiển vong linh là những gì mà cô suy ra được từ trận chiến của 4 người Lumien với ả bà đỡ kia. Nó cũng rất hợp lý với cả cảnh quý bà bóng đêm ở thế giới hoa bỉ ngạn được vô số vong linh đi theo sau. Hơn nữa, người phụ nữ ấy còn trông rất giống bà Paulis. Nói xong thì Aura đột nhiên ơ một tiếng. Sao vậy? Lumien cẩn thận hỏi. Đừng nói là chị ấy lại moi ra một sự thật đáng sợ nào nữa chứ. Aura nhíu mày nhìn em của mình nói. Trong bữa trà chiều, bà Paris đột nhiên nói cái gì mà tình yêu khó có thể lý giải. Rõ ràng là do anh ấy đã phạm sai lầm. Chỉ ước gì đưa anh ấy đến chỗ chết thôi. Nhưng mà khi anh ấy thực sự đối mặt với cả cái chết thì lại không nhịn được mà cứ chạy đi thôi. Hơn nữa còn không nói cho người ấy biết. Lúc đó thì chị thấy khá là khó hiểu nhưng mà cũng chẳng để ý lắm. Bây giờ ngẫm lại chẳng lẽ bà ta có ẩn ý mới cố ý nói cho chị như vậy sao? Lumien nghi hoặc. Bà ta bảo cứu người, cứu lúc nào thế? Đột nhiên cậu dừng lại và nhìn Aura. Hai chị em cùng nghĩ đến chuyện quý bà bóng đêm đã lấy dẫn đám vong linh ở thế giới bỉ ngạn đi và gián tiếp cứu họ. Nhưng mà đấy là chuyện của vòng lặp trước. Lumien vừa phủ định thì không nói tiếp nổi. Cậu và Aura nhìn nhau. Cả hai cùng phát hiện ra trong mắt đối phương chứa đầy nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Nếu ẩn ý của bà Paris là chuyện đó thì nó đồng nghĩa với cả việc bà ta có thể giữ lại trong vòng lặp hoặc ít nhất là một phần ký ức. Không đời nào. Aura nhỏ giọng tự nhủ. Thôi được rồi, cứ đúng là như vậy trước đi. Thà đánh giá cao kẻ địch chứ không tuyệt đối được chủ quan. Lumien tỏ vẻ đồng ý rồi nghĩ đến một việc. Aura, chị kết hợp với cả việc bà Paris vốn có thể là đàn ông, thì người mà bà ta yêu là chị. Chị có làm gì sai đâu. Rõ ràng em mới là người đi tìm và dình Louis Lan sinh con cơ mà. Có mà người bà Paris yêu là em đấy. Aura căng thẳng vặn lại. Lumien vô ý nói. Nhớ đâu bà ta nghĩ là chị giật dây em thì sao? Bình thường em có tiếp xúc với cả bà ta mấy đâu. Lúc dẫn người đến phá đám chuyện tình vụng trộm của bà ta với cả lão linh mục thì cũng bị chị trêu đùa vài câu. Còn chị thì cứ thỉnh thoảng lại thảo luận với cả bà ta về các tác phẩm văn học và trào lưu thịnh hành. Đôi lúc còn đến nhà bà ta mượn con ngựa để cưỡi chơi nữa. Aura cao giọng, lộ ra vẻ ghê tởm. Vậy tại sao bà ta còn giới thiệu đối tượng kết hôn cho chị? Chẳng phải em vẫn nói cái đám ấy chẳng ra làm sao sao, thậm chí còn cực tệ hay sao? Lumien ngẫm nghĩ thoáng qua rồi nói. Có lẽ là bà ta muốn dùng cách này để đập tan sự hứng thú của chị với cả đàn ông. Sau đó từ từ dụ chị đến với mình. Bình thường em đọc mấy cái thứ quái quỷ gì vậy? Aura trừng mắt nhìn em trai của mình. Giọng của Louis Lan thì không những tự tin mà còn hùng hồn. Tiểu thuyết của chị chứ còn ở đâu nữa. Em nhớ là có tình tiết tương tự trong một cuốn tiểu thuyết của chị mà. Thật đấy hả? Aura rơi vào trầm tư. Một lúc sau thì cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. Đã lâu như vậy rồi mà bà Paris chưa tìm đến chị em mình. Vòng lặp cũng chưa khởi động lại. Khả năng cao là bà ta không muốn giết ba người xứ kia. Một khi mấy điều tra viên do chính quyền cử đến bị giết thì rắc rối còn lớn hơn đấy. Lumien đưa ra suy đoán. Ngoài ra bà ta cũng không biết em có phải tham gia phi vụ này không, vậy nên sẽ không nghi ngờ chị. Người nhìn thấy đã chết rồi, còn những người còn lại thì không nhìn thấy. Aura khẽ gật đầu, tự giễu một câu. Chị còn chẳng có tâm trạng chuẩn bị bữa tối nữa đâu. Lumien chợt nảy ra một ý tưởng. Hay là em đến lâu đài ngó thử? Hung thủ quay về hiện trường vụ án sao? Aura cười nói. Lumien gật đầu. Em đi xem tình hình ở lâu đài ra sao đã. Chắc hẳn bà Baunis không nghi ngờ em đâu. À đúng rồi, em còn chưa kịp hái hoa tulip. Vừa hay có cái cớ là chị muốn làm dầu thơm để xin vài bông. Mặt ngoài của Aura và bà Baunis vẫn là bạn nên Lumien làm như thế hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Aura suy nghĩ vài giây rồi nói. Được, nhưng mà đợi thêm một lúc đã. Giờ vẫn chưa dám chắc bà Baunis sẽ không tìm đến chị em mình chất vấn đâu. Nếu mà nửa tiếng nữa mà em vẫn chưa quay lại thì chị sẽ đi ra ngoài làng để khiến vòng lặp khởi động lại. Ok, Lumien đồng ý. Khi mà cậu đến lâu đài của quan tay hành chính một lần nữa thì mặt trời đã khuất sau núi rồi, nhuộm một màu đỏ cho những đám cây che kín bầu trời. Lumien đi qua vườn hoa, đến chỗ cánh cổng chính mở toang và nói với cả người hầu nam đang canh giữ ở đó. Xin chào, chị Aura của tôi đang định làm một loại dầu thơm. Không biết tôi có thể mượn một vài bông hoa tulip của bà Paris được không? Người hầu nam mặc áo đỏ quần trắng trả lời mà không có bất kỳ vẻ dị thường gì cả. Để tôi đi hỏi bà chủ. Gã bội vàng đi vào trong lâu đài, một lúc sau mới quay ra nói. Bà chủ nói là cậu cứ đến thẳng vườn mà hái. Thực sự không nghi ngờ mình sao? Hơn nữa cứ như thế không có chuyện gì xảy ra ấy hả? Lumion thì không thử tìm cách vào lâu đài mà đi vào vườn tìm hoa tulip. Lúc nhìn thấy những bông hoa kia, cậu cũng phát hiện ra gần đó có một người hầu gái đang cắt tỉa cành lá trong bóng tối. Trên đường đi ngang qua, Lumion tình cờ liếc qua chỗ cô hầu gái kia. Ngay sau đó, ánh mắt của cậu bỗng khựng lại. Cô hầu gái kia khoảng 40 tuổi, tóc nâu mắt nâu, khuôn mặt xinh đẹp, không có nếp nhăn. Không ai khác chính là bà đỡ đã đại chiến với cả đám Valentine một trận để rồi cuối cùng bị Ryan giết chết. Giây phút này, ả ta vẫn đang đứng ở gần Lumion nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả. Còn khuôn mặt thì như bị nhuộm đen bởi bóng dâm của đám hoa lá cỏ cây. Giây phút nhìn thấy bà đỡ, tim của Lumion như ngừng đập lại. Ả còn sống sao? Rõ ràng mình đã thấy ả ta bị Ryan giết chết rồi cơ mà. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị phá hủy. Lumion còn nhớ rất rõ lúc cuối bà đỡ đã biến thành vô số tảng thịt nhỏ vương vãi khắp sàn nhà. Thậm chí một số bộ phận còn biến mất. Con mẹ nó gặp ma sao? Không phải. Có tiếng hít thở. Lumion nghĩ ngay đến một số cảnh trong tiểu thuyết của chị mình. Trái tim cậu bỗng chốc chuyển từ trạng thái trì trệ sang đập loạn xạ. Nếu không phải bà đỡ không thèm liếc cậu lấy một lần mà chỉ tập trung cắt tỉa cành lá, thì có lẽ cậu đã có hành động khác thường vì căng thẳng rồi. Răng rắc, từng cành nhỏ mọc lộn xộn rơi xuống đất, lôi Lumion ra khỏi cơn mê. Cậu tiến về phía trước trong vô thức, về nơi những đóa hoa tulip đang nở rộ. Bà đỡ không ngăn cản cậu, thậm chí còn chẳng hề quay người lại. Lumion không nhịn được mà lén nhìn ả ta thêm lần nữa. Cậu phát hiện ra ả đang cực kỳ và cử động tập trung vào công việc. Một bên mặt của ả bị phủ thêm tông màu tối và u ám dưới bóng của đống cỏ cây hoa lá. Lumion nào dám ở lại lâu hơn, cậu hái một vài bông hoa tulip rồi rời khỏi lâu đài của tay quan hành chính. Kể cả lúc đã về đến làng, tim của cậu vẫn đập loạn xạ không thôi. Sau khi bình tĩnh lại, do thấy vẫn còn sớm, chưa đến lúc hẹn Aura khởi động lại vòng lặp nên Lumion đã đến nhà của Raymond. Đây cũng là một ngôi nhà hai tầng, nhưng mà so với cả nhà của Lumion và Aura thì rõ ràng là cũ hơn, lụp sụp và chật hẹp hơn. Màu xám của đá nổi rõ trên bức tường ngoài, điểm thêm cho màu xanh tươi của muôn vàn hoa cỏ leo lên trên đấy. Hiện giờ cửa chính của nhà Raymond đang mở toang, khiến cho người ngoài vừa nhìn vào đã thấy bếp lò bên trái, cái bàn bên phải cùng với cả đống thùng gỗ ở phía sau. Theo những gì Lumion nhớ, thì đống thùng gỗ đó được dùng để đựng đồ. Ngoài ra còn có tác dụng ngăn một không gian có hai chiếc giường gỗ đơn sơ ra, lần lượt thuộc về Raymond và em gái của cậu. Lumion không rõ cửa mà đi thẳng vào nhà của Raymond như thường lệ. Chị và em gái của Raymond đang giúp mẹ chuẩn bị bữa tối, còn bố của Raymond thì đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn gỗ và uống loại rượu vang vẻ tiền với vẻ giàu dĩ. Cháu nghe nói là Raymond đã mất tích. Lumion lên tiếng trước với vẻ lo lắng. Pierre Greg, cha của Lumion, trông già đi hơn với cả tuổi rất nhiều. Đống nếp nhăn chẳng có mấy trên mặt thì ngày càng lộ rõ. Ông ngẩng đầu lên nhìn Lumion hỏi với giọng vừa kinh ngạc lại vừa hơi nghi ngờ. Cậu không biết? Lúc này mẹ chị và em gái của Raymond đều đã dừng công việc đang làm lại để quay sang nhìn Lumion. Lumion nói ra sự thật không thể thật hơn. Mấy hôm nay cháu bận việc riêng nên không gặp Raymond vài ngày rồi. Pierre Greg đã tìm hiểu qua và biết Lumion đang nói thật, chứ không phải thì chiều hôm nay ông đã đến tra hỏi thằng khốn nạn này rồi, vì nghi ngờ nó đã xúi giục con trai của ông bỏ nhà đi. Vào buổi chiều hai ngày trước, họ nói là ngày 29, sau khi Raymond ra khỏi nhà thì không quay về nhà nữa. Pierre Greg càng nói càng u sầu. Cả nhà vẫn đang tìm kiếm nó. Hai thằng anh nó hiện giờ vẫn còn đang ở bên ngoài tìm kia kìa. Cháu nghĩ liệu nó sẽ đi đâu? Lumion suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu ấy vẫn luôn nói là không muốn học chăn cừu, nhưng mà cậu ấy không có nhiều tiền trên người nên không thể tự rời đi như vậy được đâu. Để cháu xem thử cậu ấy đã để lại gì không. Cậu vừa nói vừa đi về phía đống thùng gỗ ở cuối tầng một cách rất tự nhiên, sau đó lách qua khe hở giữa chúng để tiến đến bên giường của Raymond. Giường của Raymond rất đơn sơ, nhìn như được ghép từ mấy khúc gỗ vậy, nhưng mà lại được trải ga giường màu lam xám cùng với cả gối nhồi rơm. Chiếc chăn có vết vá rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết thường xuyên được giặt sạch rồi. Lý do là vì Aura rất thích sự sạch sẽ, không cho phép mấy thứ như cháy giận xuất hiện trong nhà hoặc trên người, nên khiến ngay cả Lưu Miền cũng hình thành thói quen này. Và thế là lúc vui đùa với cả đám bạn hay chơi với nhau, cậu sẽ thường ý thức nhắc nhở họ giữ gìn vệ sinh cá nhân, không để mấy tên đó ở bàn thiểu, sống với giận, bọ chét trên người. Nếu mà đám Raymond mà chót lười biếng một thời gian thôi, để cậu phát hiện ra lại có cháy trên người thì chắc chắn sẽ bị chơi khăm rất thảm đấy. Thậm chí còn có thể bị cưỡng chế đẩy xuống sông và ép phải tắm sạch. Sau vài năm bị áp bức, Raymond cũng hình thành luôn thói quen dọn dẹp chỗ ngủ khi về nhà. Bọn bác không tìm thấy lời nhắn nào cả. Pierre Perry đi theo tới, nói với cả vẻ vô cùng lo âu. Lumion ngồi xuống bên giường của Raymond và luồn tay vào dưới gối. Có hai thứ ở đấy, một là cây bút máy màu đỏ sẫm đã nứt và hai là cuốn vở bài tập có rất nhiều chữ được viết trên đấy. Raymond cực kỳ khao khát tri thức nhưng mà lại có rất ít cơ hội để học hành. Vào thời đại đế Dussel, mấy ngôi làng như Cordian đều sẽ có trường học bắt buộc của thị trấn, còn địa điểm là ngay trong chính nơi quan hành chính đang làm việc hiện giờ. Nó cũng có phòng gọi nhập ngũ, mấy đơn vị như bán kiểm tra sức khỏe cho tân binh, nhưng mà thường ở đó chỉ có vài nhân viên đi tới đi lui mà thôi. Trong mấy chục năm gần đây, nhiều ngôi làng đã không còn trường học, các giáo hội thì vẫn tổ chức lớp học chủ nhật cho mấy nơi có đông dân cư. Còn ở vùng nông thôn như làng Cordian này thì chỉ có những người lớn tuổi có học thức dành thời gian để dạy trẻ nhỏ thôi. Và thế là khi qua nhiều đời, có một số chàng trai trẻ sẽ bị mù chữ. Khi nào có tâm trạng tốt, Lumion luôn tuyên bố rằng mình muốn xoay tiền để uống rượu. Và thế là cậu đã bán đống bút cũ và vở bài tập với giá thấp cho đám người Raymond Ava, đồng thời tiện dạy luôn cho họ một số từ. Mỗi khi học, Raymond đều hết sức nghiêm túc, y như cái cách cậu ta học chiến đấu và lên núi giúp những người chăn cừu làm format để kiếm tiền vậy. Cậu ta vẫn luôn cố gắng nhiều như vậy để thay đổi số phận của mình. Lumion lấy cái bút máy và cuốn vở bài tập kia ra rồi nhìn chằm chằm vào chúng một hồi lâu, không nhúc nhích. Bác đã nhờ cha xem thử rồi. Ông ấy nói rằng trên đó chỉ toàn là mấy từ rất đơn giản thôi, không thể tạo thành câu được. Pierre Gregg thở dài. Lumion lật lại cuốn vở bài tập kia, thì thấy chữ viết trên đó chuyển dần từ lộn xộn khó coi thành có thể chấp nhận được ở một số trang tăng dần. Đúng là không có lời nhắn. Trước tiên cậu phụ họa với cả Pierre Gregg một câu rồi nói tiếp. Nhưng mà cháu không chắc liệu có mật mã nào không? Biết đâu nó lại dịch được thành một câu nào đó thì sao? Chắc hẳn bác đã nghe chuyện giống như vậy rồi đúng không? Aura đã từng kể cho cháu với cả rất nhiều đứa trẻ trong làng. Lúc về nhà chúng nó có thể kể lại không? Gồm cả em trai và em gái của Raymond. Có kể qua. Pierre Gregg gật đầu. Người dân ở làng Cordian này nếu không có tiền đến quán rượu thì sẽ thường quây quần lại trong bếp vào ban đêm để ngồi tán gẫu với nhau kể chuyện xưa. Và khi được mời lần đầu, những người đến tham dự sẽ phải mang theo một chai rượu, có thể là rất rẻ, theo mấy phép xã giao không khác nhau là mấy ở từng vùng thuộc Entit. Pierre Gregg đã nghe chuyện tương tự từ đứa con trai út của mình tại một buổi tụ họp kiểu này. Lumion tự tin giơ cuốn vở bài tập lên một cách quang minh chính đại. Cháu thử mang nó về đưa cho Aura xem có biết được gì không nhá. Được. Pierre Gregg không có cho rằng nó là quý giá gì cả. Sau khi rời khỏi khu vực được quây bởi đống thùng gỗ, Lumion tiến về phía cửa, còn Pierre Gregg lại ngồi xuống lần nữa. Lumion đi được vài bước thì nghe thấy Pierre Gregg thở dài lẩm bẩm một mình. Nếu mà không muốn học chăn cừu thì cứ nói với cha, sao lại bỏ đi như vậy? Không lâu nữa là sẽ phát tài rồi. Đâu cần phải học chăn cừu nữa đâu. Phát tài. Lumion nghe thấy thế thì quay người lại, ra vẻ tò mò hỏi. Bác kiếm được cơ hội phát tài nào hả? Pierre Gregg không ngẩng lên nhìn cậu mà vẫn cúi đầu ủ rũ. Chòm sao của nhà này đã sắp thay đổi rồi, vận khí sẽ tốt dần lên. Chuyện này... Lumion nghe xong thì hơi giận tóc gáy. Ai nói bác vậy? Cậu hỏi với cả một câu. Pierre Gregg không trả lời mà vẫn ăn năn hối hận ở đó. Khi vừa về đến nhà, Lumen lập tức báo tin bà đỡ vẫn còn sống cho chị. Aura nhíu đôi lông mày màu vàng lại. Chưa chắc đó là người sống đâu, hả? Lumen khá sừng sốt. Aura vừa nói vừa suy tư. Không phải chị em mình đã thảo luận trước đó rồi sao? Đường tắt của bà Paulit rất có thể là sức mạnh điều khiển vong linh. Đó có thể là một xác sống đấy. Nhưng mà em chưa cần mở linh thị đã nhìn thấy ả ta rồi. Hơn nữa không có dấu vết may vá trên người nào cả. Lúc trước ả đã bị Ryan chặt thành nhiều mảnh nhỏ. Lumien nhớ lại. Hơn nữa, em còn nghe lấy cả tiếng hít thở của bà ta. Nói đến đây, Lumien dừng lại vài giây. Nhưng mà đúng là ả quả thực có vẻ hơi dại ra, nét mặt u ám, đôi mắt thì cũng vô hồn, rất giống với cả Naroka. Naroka mà em đã thấy ban đêm, trong vòng lặp trước đấy. Naroka mà đã chủ động đi đến thế giới bỉ ngạn. Naroka với sắc mặt trắng xanh và đôi mắt vô hồn. Đương nhiên là bà đỡ rõ ràng giống với cả người sống hơn. Aura khẽ gật đầu cười nói. Một trạng thái đặc biệt nào đó gần với cả vong linh hơn. Có thể không tìm ra câu trả lời, nên đành phải ra hiệu cho Lumien chuyển sang chuyện khác. Lumien kể lại chi tiết về trạng thái như chưa hề có chuyện xảy ra của lâu đài và những lời của bố Raymond. Aura lặng lặng nghe xong rồi gật đầu nói. Bà Paulit nhìn có vẻ không muốn truy cứu chuyện lâu đài, không biết là do em ngại điều gì. Ngoài ra, những phát hiện của em đã chứng minh một số sự việc dị thường trong làng có liên quan đến bà ta rồi. Nhưng bà ta lại dường như không liên quan gì đến cả vòng lặp cả. Ý của cô là những sự dị thường liên quan đến bà Paulit chủ yếu là khả năng sinh sản, cái chết, linh hồn và thế giới bỉ ngạn, chứ không có vòng lặp ở đây. Em cũng thấy như vậy. Lumien đã có cảm giác tương tự trong cuộc điều tra trước đó. Có vẻ như người đứng sau đám linh mục khả năng cao không phải bà Paulit. Cậu lại liên tưởng đến lời của Raymond và đoán. Người mà đã tung tin rằng sẽ có một việc gì đó có thể ảnh hưởng đến chòm sao và nhận được vận khí tốt. Ờ. Ngày mai, đi điều tra đi. Giờ xem có thông linh được với cả Raymond vào ban đêm hay không đã. Sau bữa tối, đêm đến, khi thấy đã gần đến lúc thì Aura bắt đầu sửa soạn tế đàn. Lần này cô vẫn cầu nguyện với cả bản thân nên chỉ đặt một ngọn nến. Nhưng mà ngọn nến này được đổi sang ngọn nến được chế tạo từ hoa giấc ngủ sâu và các vật liệu khác. Sau khi thắp nến theo quy trình, Aura thánh hóa con dao găm bạc rồi tạo thành một bức tường linh tính. Tiếp đến cô nhỏ chiết xuất từ cây dại hương và hoa mặt trăng lên ngọn lửa màu cam để tạo ra một màn sương mờ ảo. Sau khi thấy công việc chuẩn bị đã xong, Aura liếc cuốn vở bài tập trên tế đàn, lùi lại một bước, nói bằng tiếng Hermetico. Ta! Khi từ này vừa được thốt ra, đôi mắt cô trở nên sâu thẳm và xung quanh cô như có một cơn gió vô hình đang vần quanh. Nhân danh ta triệu hồi. Đây là câu thứ hai cô thốt ra và đã được đổi sang tiếng Hermes. Bởi vì không biết linh hồn của Raymond ở đâu nên cô không thể thông linh trực tiếp mà chỉ có thể thử bằng cách triệu hồi nó. Hơn nữa là một người phi phàm không chính thức, cô không dám khẩn cầu nữ thần đêm tối quản lý khu vực lĩnh vực này mà chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Do đó tỷ lệ thành công sẽ không quá cao, trừ khi linh của Raymond đúng là ở đâu đó trong làng co điền này mà không còn ở rất gần. Aura tiếp tục niệm chú. Linh hồn lang thang ở làng co điền, chàng trai tên là Raymond Gregg, chủ nhân của cuốn vở bài tập này. Ánh lửa màu cam đột nhiên lập lòe, sau đó hút đống sương mù xung quanh và trở nên to hơn một chút. Ánh sáng của nó tạo ra từng gợn sóng, theo đó và được nhuộm một màu xanh thẫm. Trán của Aura lấm thẫm mồ hôi, cô bắt đầu mượn sức mạnh từ từng vật liệu. Giữa tiếng gió hú, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện phía trên ngọn lửa xanh thẫm. Trong mắt của Lumien đã mở ra linh thị rồi, hình bóng kia hiện lên với trạng thái hơi mờ. Nó có mái tóc và đôi mắt nâu, cộng thêm tướng mạo bình thường. Đúng là Raymond Gregg. Cậu ta đúng là vẫn còn ở trong làng. Lúc này cơ thể của Raymond đã trướng lên, khuôn mặt tái nhợt, thậm chí còn có từng giọt nước máu đọng lại khắp nơi khóe mắt. Cái gì? Aura rõ ràng sửng sốt. Sau khi vòng lặp khởi động lại, Raymond chỉ mất tích chứ có bị chết đuối đâu, sao lại biến thành thể linh hồn thế này? Nhưng mà cũng đúng, nếu mà cậu ta không bị chết đuối thì sao lại biến thành linh hồn được? Rất mâu thuẫn với nhau. Trong nỗi nghi hoặc, Aura lên tiếng hỏi. Raymond Gress, tại sao cậu lại mất tích? Vẻ mặt của Raymond đột nhiên trở nên dữ tợn trong lúc phát ra tiếng rít chói tai. Chúng dìm chết tôi! Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Xin hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye!